Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa đến bệnh viện Từ Tâm, Hoàng Viễn Sơn bất chấp sự ngăn cản của Văn Đình Lệ, mang theo một đống quà bổ dưỡng vào thăm ông Văn Đức Si nhờ Hoàng Viễn Sơn vừa rời đi. Ông Văn lập tức cảnh giác hỏi con gái, người đó làm nghề gì? Nhìn không giống học sinh, cũng chẳng giống giáo viên, lại còn đeo cặp kính đen quái gì, sao trông cũng không giống người tử tế. Con quen biết cô ta thế nào? Văn Đình Lệ tránh nhắc đến chuyện Hoàng Viễn Sơn mời cô đóng phim, chỉ nhẹ nhàng nói. Chị ấy là giáo viên thỉnh giảng của câu lạc bộ kịch trường chúng con. Hôm nay tiện đường qua đây, nghe nói cha đang nằm viện nên ghé thăm. Người ta có lòng tốt, cha đừng nghĩ xấu cho chị ấy. Ông Văn vẫn tỏ vẻ nghi ngại. Bây giờ xã hội ngoài kia rối ren lắm. Cha thì bệnh, con còn nhỏ, đừng để bị kẻ xấu lợi dụng. Cha yên tâm, con tự biết giữ mình. Văn Đình Lệ vừa nói vừa mở sách ra học bài. Ông Văn cố ngồi dậy định dặn dò thêm, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của con gái, ông khựng lại. Đôi mắt ấy vẫn trong sáng như trước, nhưng từ khi nào đã thêm phần cứng cỏi. Cái nhìn này chỉ thường thấy ở những người từng trải qua phong ba bão táp. Con gái ông từ khi nào đã có ánh mắt như vậy? Ông ngẫm nghĩ một lúc, rồi lại mơ màng chìm vào giấc ngủ. Lúc này, thím Chu dẫn bé Tiểu Đào từ phòng rửa tay công cộng trở về. Văn Đình Lệ lấy từ cặp sách ra thanh sô-cô-la mà Yến Chân Chân tặng cô, trao cho em gái. Đào Đào của chị dạo này rất ngoan, chị đã định thưởng em từ lâu. Đây là sô-cô-la mà cha của bạn chị mang từ Bỉ về, em nếm thử xem có ngon không? Cô dịu dàng bóc lớp giấy bạc, rồi quay sang thím Chu bàn chuyện chuyển nhà vào cuối tuần. Căn nhà mà bà Kiều cho họ thuê rất cũ kỹ, tường loang lổ rêu xanh, ống dẫn nước hoen dỉ, các tầng khác đều đông đúc, chỉ riêng tầng trệt là của gia đình Văn. Điểm duy nhất thuận lợi là căn nhà này gần trường Vụ Thực, đi bộ chỉ mất 7-8 phút. Rõ ràng bà Kiều cố tình sắp xếp để dễ bề giám sát Văn Đình Lệ. Ngày chuyển nhà, thím Chu ôm mấy túi đồ lớn, thở hổn hển ngồi phịch xuống giường. Tiểu thư, chỗ này liệu có quá, tiền thuê rẻ mà, Văn Đình Lệ vừa sắp xếp quần áo vào tủ vừa nói. Giờ nhà mình không còn mở tiệm may, chẳng cần thuê chỗ rộng nữa. Thím Chu, thím và Tiểu Đào ở phòng lớn này, con sẽ ở phòng nhỏ bên cạnh, phòng đối diện chờ cha xuất viện sẽ để cha ở, thím xem, chợ gần ngay đây, rất tiện. Thái độ lạc quan của Văn Đình Lệ khiến thím Chu cũng vui vẻ dọn dẹp. Trước đây, thím Chu còn lo sau khi chuyển nhà sẽ mất việc. Nhưng tối qua, Văn Đình Lệ đã trả trước lương tháng cho thím, còn nói. Thím Chu cứ an tâm chăm sóc Đào Đào. Sau này, con còn miếng cơm nào, thím sẽ có phần ấy. Thím Chu ôm mấy đồng bạc, lòng ngổn ngang. Bà là người phụ nữ không nơi nương tựa, từng có chồng nhưng không con. Sau khi chồng mất vì bệnh, gia đình chồng đuổi bà đi với lý do xui xẻo. Bà theo người quen lên Thượng Hải tìm việc, xin được chân làm công ở một nhà máy dệt Nhật Bản. Cuộc sống cực nhọc, cơm nước đạm bạc, một lần bị viêm phổi, bà xin tiền chữa bệnh thì bị đuổi với lý do nghi ngờ mắc lao. Hôm đó, bà sốt cao, ngất dưới cơn mưa lớn. Mẹ của Văn Đình Lệ tình cờ đi qua, đưa bà vào bệnh viện, còn mang cơm đến mỗi ngày. Khỏi bệnh, bà ở lại nhà họ Văn làm việc, tận tụy đến giờ. Tối qua, khi Văn Đình Lệ trả lương, bà đã từ chối. Cô chủ đã nói vậy, tôi yên tâm rồi. Ngày nào cô còn cần tôi sẽ còn chăm sóc gia đình này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông chủ vẫn bệnh, tiền bạc đang cần, cứ để khi dư giả hẵng tính lương tôi. Nhưng Văn Đình Lệ kiên quyết, thím cứ nhận đi, dù khó khăn thế nào, lương thím vẫn phải được trả. Chuyển nhà xong cũng đã chiều muộn, để cảm ơn hàng xóm ở Bình An Lý, Văn Đình Lệ mời mọi người ăn một bữa tại quán ăn nhỏ gần hẻm. Bữa tiệc kết thúc, cô nắm tay Đào Đào, chào từng người một, rồi chậm rãi rời khỏi con hẻm mà chị em cô đã sống suốt nhiều năm, bước chân lưu luyến. Ngày hôm sau, trong lúc dùng cơm trưa với Yến Chân Chân và các bạn ở nhà ăn, một nhân viên nhà trường bước vào tìm cô. Bạn Văn, có cô Hoàng đến tìm. Văn Đình Lệ bước ra ngoài, nhìn thấy Hoàng Viễn Sơn đứng dựa vào xe, còn Mạnh Kỳ Quang cúi đầu ngồi bên trong, chăm chú vào thứ gì đó. Cô bước đến gần hơn, phát hiện Mạnh Kỳ Quang đang đọc một cuốn sách dày. Không còn nụ cười ngạo nghễ thường ngày, khuôn mặt anh có chút kỳ lạ. Hoàng Viễn Sơn thấy Văn Đình Lệ liền vui vẻ giơ một sấp công văn lên. Xem này, các trường khác nghe nói Vụ Thực đứng ra tổ chức, ai nấy đều lần lượt ký tên rồi. Văn Đình Lệ mừng rỡ cầm lấy công văn xem kỹ. Cô khẽ gật đầu với Mạnh Kỳ Quang. Chào Mạnh tiên sinh, Hoàng Viễn Sơn đắc ý nói. Tiếp theo là tùy thuộc vào cô thôi. Ngày mai, Hiệp hội Điện ảnh và công ty tôi sẽ ra thông cáo chung. Chẳng bao lâu, trường sẽ thông báo cho các thành viên câu lạc bộ kịch tham gia thi đấu. Để tăng sức ảnh hưởng, tôi còn mời vài tòa báo quảng bá rầm rộ. Đảm bảo thanh niên Thượng Hải sẽ quan tâm đến điện ảnh. Nhưng nói trước, cuộc thi này sẽ hoàn toàn công bằng. Nếu ai giỏi hơn cô, tôi cũng không thiên vị đâu. Tôi còn sợ chị thiên vị tôi đấy. Tôi muốn chiến thắng bằng thực lực, không công bằng thì tôi không tham gia. Hoàng Viễn Sơn bật cười lớn, gõ gõ vào cửa kính xe. Kỳ Quang, cậu nghe thấy không? Tôi nói rồi, bạn Văn này thú vị lắm. Không trách được Hạnh Sơ. Cô bỗng dừng lại, lúng túng. Mạnh Kỳ Quang không đáp, chỉ châm một que diêm, định thắp thuốc, nhưng lại ném đi. Hoàng Viễn Sơn vội truyền chủ đề, cầm lấy cuốn sách trên đùi Mạnh Kỳ Quang. Đây là kịch bản Nam Quốc Giai Nhân. Cô Văn cầm lấy xem trước. Tôi còn bận chuẩn bị sân khấu cho cuộc thi. Hôm nay tạm thế đã. Mạnh Kỳ Quang nhìn kịch bản trong tay Văn Đình Lệ, dường như muốn nói gì nhưng cuối cùng im lặng. Văn Đình Lệ quay về trường, trên đường không khỏi nhớ đến vẻ mặt kỳ lạ của Mạnh Kỳ Quang, liền mở kịch bản ra xem. Kịch bản có tựa Nam Quốc Giai Nhân, vừa đọc, cô liền nhíu mày. Nhân vật chính quả thật là một nữ sinh trung học, nhưng sau những biến cố, cô ấy buộc phải làm gái mại dâm, giật mình, Văn Đình Lệ, bộp, một tiếng gập kịch bản lại. Cô không chấp nhận nổi, cô vẫn là học sinh, nếu đóng vai này, dù bộ phim có thành công, người ta sẽ mãi liên hệ cô với hình ảnh gái mại dâm. Trải qua câu chuyện của mẹ mình, cô hiểu rõ sự khắc nghiệt của xã hội đối với những con người cùng khổ. Không, cô không thể mạo hiểm như vậy, cô còn phải vào đại học, học y, và trở thành một bác sĩ tài giỏi như viện trưởng Đặng Nghị. Chuông vào lớp vang lên ngăn cô chạy đi tìm Hoàng Viễn Sơn. Nhưng trong giờ học, suy nghĩ kỹ, cô nhận ra không thể từ chối vai diễn. Hoàng Viễn Sơn tổ chức cuộc thi kịch một phần vì cô. Nếu giờ cô rút lui, chị ấy sẽ phản ứng thế nào? Dù muốn hay không, cô buộc phải đóng vai này. Buổi chiều, trên đường đến bệnh viện, Văn Đình Lệ thấy viện trưởng Đặng Nghị vừa xuống xe, tay cầm cặp ra, trước mặt là bà Kiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài là bạn thân của gia đình tôi, con trai tôi cưới vợ, đương nhiên phải đích thân mang thiệp mời. Bà Kiều kéo tay viện trưởng, giọng thân thiết, thấy Văn Đình Lệ, bà Kiều thoáng khựng lại, liếc bộ đồng phục của cô rồi quay sang viện trưởng tiếp tục nói cười. Hôn lễ tổ chức ở khách sạn Đại Hoa, theo phong cách Tây, có đại sứ Mỹ và chủ tịch hội thương mại Thượng Hải làm người chứng hôn. 200 bàn tiệc, mỗi bàn đều có thực đơn riêng. A Sơ giúp Lệ Vân chọn váy cưới, nhẫn và cả hoa cầm tay. Con bé, cốt cách thì khỏi nói, đâu phải mấy thứ lố lăng bên ngoài bì được. Văn Đình Lệ nhếch cười, làm như không quen viện trưởng, lướt qua hai người. Tại bệnh viện, cô biết cha được đổi thuốc, tinh thần đã khá hơn. Thím Chu kể, viện trưởng Đặng quả là chu đáo, sáng nay đến kiểm tra từng vết thương, thay băng gạc. Nhớ rất kỹ từng chỉ số của ông nhà, còn hơn cả bác sĩ Thompson phụ trách. Người hộ lý tiếp lời, viện trưởng Đặng luôn vậy. Có lần một đồng hương của tôi bị máy ép cụt ngón chân, vết thương nặng bốc mùi. Bác sĩ khác nôn mấy lần, nhưng cuối cùng viện trưởng tự tay xử lý. Nghe chuyện, Văn Đình Lệ vừa để tâm vừa kiểm tra sắc mặt cha. Ăn tối xong, cô dục thím Chu đưa Tiểu Đào về nghỉ, còn mình ở lại học bài. Đợi đến 9 giờ. Văn Đình Lệ mua chút đồ ăn khuya mang lên tầng 4 tìm viện trưởng Đặng Nghị. Bệnh viện ban đêm yên tĩnh hơn ban ngày rất nhiều. Đến cửa văn phòng, cô định gõ cửa thì bất chợt nghe tiếng trò chuyện trầm thấp từ bên trong. Cô toan quay đi thì cửa bỗng mở ra. Ai đấy? Một phụ nữ trung niên mặc sườn xám vải thô đứng trước cửa, ánh mắt thận trọng nhìn ra ngoài. Văn Đình Lệ ngạc nhiên dừng bước. Tôi là thân nhân của bệnh nhân, đến hỏi thăm tình hình cha tôi. Bên trong, giọng viện trưởng Đặng vang lên, ồ, là Tiểu Văn, Thành Anh, để cô ấy vào đi. Người phụ nữ tên Thành Anh khẽ mở rộng cửa, cô Văn, mời vào. Khi Văn Đình Lệ bước vào, Thành Anh đã xách cặp công văn chuẩn bị rời đi. Vậy tôi xin phép về trước, Viện trưởng, bà nghỉ ngơi sớm nhé. Người phụ nữ ấy không có gì nổi bật về diện mạo hay cách ăn mặc, nhưng ánh mắt sáng rực, dáng người thẳng như cây tùng, toát lên vẻ đáng mến. Trước khi đi, bà chủ động bắt tay Văn Đình Lệ, giọng nói thân thiện như quen biết từ lâu. Chào cô, Văn Đình Lệ ngạc nhiên nhưng vẫn lịch sự mỉm cười đáp lại. Bà biết tôi sao? Thành Anh không trả lời, chỉ cười rồi khép cửa lại. Văn Đình Lệ đặt đồ ăn khuya lên bàn làm việc của viện trưởng. Viện trưởng, vừa rồi là ai vậy? Một người phụ nữ đặc biệt. Sau này nếu có cơ hội, tôi sẽ giới thiệu hai người. Biết điều, Văn Đình Lệ không hỏi thêm. Hôm nay cháu mang món mới, chả viên trứng cút và chè đậu xanh bách hợp. Chả có bạc hà giúp thanh mát, chè bách hợp an thần, giúp viện trưởng ngủ ngon sau một ngày làm việc vất vả. Nếu bà còn bận, cháu xin phép không làm phiền. Không, cháu ngồi xuống. Tôi có chuyện muốn nói với cháu. Văn Đình Lệ vui vẻ ngồi xuống sofa. Bà muốn nói gì với cháu? Cuối tuần này, Kiều Hạnh Sơ và Bạch Lệ Vân tổ chức hôn lễ. Đặng Nghị chậm rãi nói, chỉ vào tấm thiệp mời trên bàn. Chắc cháu cũng biết rồi. Văn Đình Lệ khẽ đáp. Vâng, những lời bà Kiều nói, cháu có khó chịu không? Đặng Nghị chăm chú nhìn cô. Cháu chẳng thấy khó chịu, ngược lại còn thấy bà ấy đáng thương. Ồ, Đặng Nghị mỉm cười. Sao cháu nghĩ bà ấy đáng thương? Nghe nói bà Kiều cũng từng được giáo dục đàng hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Đình Lệ cất giọng trong trèo. Nhưng bây giờ bà ấy trở thành một người cay nghiệt thế này. Cháu nghĩ bà ấy từng có những phẩm chất tốt đẹp, nhưng chúng đã bị gia đình phong kiến và người chồng làm tiêu tan. Chồng bà ấy liên tục thất bại trong kinh doanh, bà cũng chịu khổ theo. Để giành lại lòng tin của ông cụ nhà họ Kiều, bà chỉ có thể đặt hy vọng vào cuộc hôn nhân của con cái. Bà phải biến mình thành kẻ hung dữ, nhưng bên trong thì trống rỗng. Nếu không, sao bà ấy phải để ý đến một cô gái nhỏ không có gì đe dọa như cháu? Thật nực cười, Đặng Nghị im lặng hồi lâu. Văn Đình Lệ lén liếc nhìn bà, ngập ngừng hỏi. Có phải bà thấy suy nghĩ của cháu ngây thơ không? Không, tôi rất vui vì cháu có quan điểm riêng về vấn đề này. Bà cười nhẹ, tạm dừng đôi chút. Những hạn chế trong suy nghĩ của bà Kiều liên quan đến các vấn đề xã hội phức tạp. Khi tiếp xúc nhiều hơn với các tư tưởng tiến bộ, Văn Đình Lệ sẽ hiểu rõ vấn đề này hơn. Vì vậy tôi đổi chủ đề nhé. Đặng viện trưởng mỉm cười nhân hậu. Tối nay tôi tìm cháu là vì có vài chuyện muốn bàn. Đầu tiên là việc hôm qua tôi nói chuyện với Bạch Lệ Vân. Nghe đến đây, Văn Đình Lệ thoáng căng thẳng. Đặng Nghị đưa tay ra hiệu cho cô bình tĩnh. Đừng lo, cuộc trò chuyện rất ngắn và tế nhị, không cần sợ sẽ đến tai bà Kiều. Tôi biết cháu luôn muốn nhắc nhở Bạch Lệ Vân về rủi ro trong cuộc hôn nhân này. Nhưng vì vị trí của mình, cháu không thể nói thẳng. Tôi, với tư cách là người ngoài cuộc, cũng muốn khuyên cô ấy một chút. Không ngờ Lệ Vân lại rất tỉnh táo. Cô ấy nói với tôi rằng, cô ấy biết rõ Kiều Hạnh Sơ không yêu mình. Nhưng cuộc hôn nhân này liên quan đến lợi ích hai gia đình. Là trưởng nữ nhà họ Bạch, cô ấy không có quyền phản kháng. Cô ấy đã cân nhắc kỹ càng, biết rõ mình đang làm gì. Văn Đình Lệ sững sờ, là người ngoài. Chúng ta không có quyền thay cô ấy quyết định. Nếu cô ấy đã hiểu rõ bản thân, thì cháu không cần mạo hiểm đối đầu với bà Kiều nữa. Khỏi phải lo mà chẳng được gì. Đặng Nghị bật cười khẽ. Còn một việc nữa, mấy ngày nay tôi đã liên hệ với một số bạn bè trong giới luật sư. Bà nghiêng người, đưa cho Văn Đình Lệ một tấm danh thiếp. Đây là luật sư Bảo Á Minh của văn phòng luật Thự Quang Thượng Hải. Tôi đã kể chuyện của cha cháu cho ông ấy, và ông ấy sẵn lòng giúp. Văn Đình Lệ giật mình, Bảo Á Minh từng lấy bằng tiến sĩ luật tại Mỹ, sau khi về nước, ông thành lập văn phòng luật riêng, nổi tiếng vì thắng nhiều vụ án chấn động Thượng Hải. Nhưng nghe nói chi phí thuê ông rất cao, nếu không nhờ mối quan hệ của Đặng viện trưởng, e rằng ông khó nhận vụ của gia đình cô. Đặng Nghị an ủi bằng ánh mắt, về chi phí, cháu không cần lo, Bảo Á Minh là bạn thân của tôi, ông ấy sẽ giúp. À... Vài ngày tới tôi phải ra Bắc Bình họp, nếu có việc gì cần, cháu cứ liên hệ trực tiếp với văn phòng luật Thự Quang. Ở Thượng Hải, ngay cả Bạch Long Bang cũng phải dè chừng họ vài phần. Cầm tấm danh thiếp, Văn Đình Lệ cảm thấy biết ơn đến mức không nói nên lời. Cảm ơn bà, Đặng viện trưởng khẽ thở dài, vui vẻ nhấp một ngụm súp chả trứng cút. Ngon thật, mua ở đâu vậy? Quán Áp Quan, Văn Đình Lệ cười tươi, vội chạy tới phòng rửa tay vắt khăn. Chủ quán là người Quảng Đông, cháu quen họ. Nếu bà thích, cháu sẽ mua mỗi ngày. Đây, khăn đây, kẻo dính tay. Đặng Nghị bị nụ cười hồn nhiên của cô làm cảm động, dịu dàng hỏi. Cháu học ở trường nữ thực tế mấy ngày rồi, quen chưa? Quen lắm rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Đình Lệ đập tay lên ngực, hăng hái nói. Thầy cô và bạn bè đều rất tốt với cháu, bài vở cũng theo kịp. Cô đã quyết định không kể khó khăn nhỏ nhặt trước mặt Đặng viện trường. Người đã giúp cô quá nhiều, cô không thể vì chuyện bị bà Michelle làm khó mà phiền đến bà. Suy nghĩ một lúc, cô lấy ra cuốn kịch bản. Đúng rồi, cháu muốn hỏi ý kiến bà về một chuyện. Đạo diễn Hoàng Viễn Sơn mời cháu đóng phim, nhưng vai chính là một cô gái lầm đường làm kỹ nữ. Cháu phân vân không biết nên làm thế nào. Cháu lo rằng vai diễn này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến mình. Văn Đình Lệ gật đầu, vẻ mặt bối rối. Chị Hoàng nói sẽ quay sau kỳ thi đại học, nhưng cháu còn phải lên đại học. Nếu thầy cô và bạn học biết cháu đóng vai như vậy, họ sẽ nghĩ thế nào? Bà biết mà, xã hội bây giờ vẫn còn đầy định kiến với kỹ nữ và diễn viên. Đặng Nghị nhìn qua kịch bản, bất ngờ thốt lên. Nguyệt Chiếu Thủy, bà quen nhà văn này sao? Tôi từng gặp cô ấy ở Bắc Bình. Đặng Nghị điều chỉnh kính, một người phụ nữ hài hước, đáng yêu và rất tài năng. Ngòi bút của cô ấy sắc sảo, nếu kịch bản này do cô ấy viết, chắc chắn nó không chỉ là một câu chuyện lãng mạn nông cạn. Có thể còn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, ý bà là bà ủng hộ cháu đóng vai này. Đặng Nghị nhìn Văn Đình Lệ, thấy cô căng thẳng chờ đợi, rõ ràng rất coi trọng ý kiến của bà. Trong giới diễn viên, có nhiều người trẻ có tư tưởng tiến bộ. Bà dịu giọng nói, ít nhất, tôi sẽ không bao giờ kỳ thị ngành này. Gần đây, ở Thượng Hải xuất hiện một loạt phim mới mang tư tưởng sâu sắc, gây ảnh hưởng lớn đến xã hội. Nếu cháu thể hiện tốt nỗi khổ của nhân vật, tác động của nó có thể vượt xa những gì cháu nghĩ. Là một diễn viên, cháu cũng sẽ học được nhiều điều. Nếu cháu hỏi ý kiến tôi khuyến khích cháu đóng vai này. Ánh mắt Văn Đình Lệ dần trở nên kiên định, cháu sẽ suy nghĩ kỹ lời bà. Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường kiểu Tây, cô giật mình. Ôi, đã 10 giờ rồi, nói chuyện với viện trưởng cháu quên cả thời gian, lại làm phiền bà rồi. Cô vội vàng thu dọn hộp thức ăn, nhưng Đặng Nghị cười, cầm lấy bát chè đậu xanh. Đừng vội, chờ tôi ăn xong đã. Văn Đình Lệ đứng bên, cẩn thận đưa khăn và trà. Lần đầu tiên, cô nhận ra rằng người phụ nữ dưới ánh đèn này trông rất cô đơn. Nghe nói Đặng viện trưởng vốn họ Châu, con gái của một phú hộ ở Giang Nam. Nhà bà còn có một người anh trai làm quan lớn ở Bắc Bình. Năm xưa, viện trưởng Đặng từng đi du học ở Anh, khổ công học tập nhiều năm, cuối cùng nhận được học vị tiến sĩ y khoa. Khi về nước, bà lập tức vào làm việc tại Bệnh viện Hội Chữ Thập Đỏ. Thế nhưng, trong thời gian này, không rõ lý do gì mà viện trưởng Đặng lại bất ngờ cắt đứt quan hệ với gia đình, từ đó đổi sang họ Đặng. Chẳng bao lâu sau, bà lấy tên Đặng Nghị và mở một phòng khám độc lập. Nhờ tài năng y học vượt trội, bà nhanh chóng nổi danh trong vùng. Sau đó, qua nhiều thập kỷ nỗ lực không ngừng, bà đã thành lập nên bệnh viện Từ Tâm nổi tiếng khắp nơi. Dù vậy, mỗi khi nhắc đến viện trưởng Đặng, ngoài những lời ca ngợi về phẩm chất và tay nghề y học, người đời lại thường xuyên bàn tán về việc bà chọn sống độc thân cả đời. Trong mắt nhiều người, điều này thực sự gây chấn động. Văn Đình Lệ lại cảm thấy con đường này, viện trưởng Đặng đã bước đi rất kiên định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc suy nghĩ, bà Đặng đã uống hết một bát chè đậu xanh, tinh thần minh mẫn, cầm lấy tài liệu trên bàn. Được rồi, giờ ta có đủ sức để xem thêm một tập hồ sơ nữa. Văn Đình Lệ mỉm cười thầm trách bản thân, vừa rồi sao lại tự ý nghĩ rằng bà Đặng. Cô độc, đôi mắt của bà đã chứng kiến biết bao khổ đau và bất công trên đời. Sớm tôi luyện nên một tâm hồn rộng lớn và kiên cường. Cháu đi đây, cô cầm lấy hộp đồ ăn. Chuyện bộ phim, cháu đã quyết định chưa? Vâng, cháu đã có ý tưởng rồi. Vừa qua 10 giờ, đèn trong phòng bệnh tắt đúng giờ. Khi Văn Đình Lệ vừa quay lại phòng bệnh của cha, nhân viên chăm sóc bước đến, khẽ nói. Vừa nãy có một cô gái gọi điện nói có việc gấp, nhờ cô nhất định gọi lại số này. Văn Đình Lệ đoán chắc là một người bạn cũ, liền nhận lấy mảnh giấy. Nhưng số điện thoại trên giấy rất lạ. Cô mượn điện thoại từ quầy y tá và gọi đến. Đầu dây bên kia là một giọng nam. Alo, tôi là Văn Đình Lệ, xin hỏi ai tìm tôi? Người kia cười nói, cô Văn, tôi là Tiểu Cao, ông Mạnh có việc cần gặp cô. Văn Đình Lệ ngạc nhiên nhìn chiếc đồng hồ treo tường, đã muộn thế này rồi. Xin hỏi việc gì vậy? Cô Văn ra đây sẽ biết. Tiểu Cao nói xong, dường như chẳng nghĩ đến việc cô sẽ từ chối, liền dứt khoát cúp máy. Văn Đình Lệ ngơ ngác cầm điện thoại, nhớ lại Mạnh Kỳ Quang từng giúp cô không ít lần, không đáp lại thì có vẻ không phải lắm. Cô trở về phòng lấy một chiếc đèn pin đức, nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh. Khi vừa ra đến cổng bệnh viện, một chiếc xe hơi màu đen từ trong bóng tối bên kia đường chạy đến. Văn Đình Lệ tiến lại gần cửa xe. Mạnh tiên sinh, Mạnh Kỳ Quang bước xuống, dặn Tiểu Cao, lái xe qua bên kia, tôi đứng ở đây nói vài câu với cô Văn rồi đi. Hai người đứng đối diện nhau bên đường, đêm nay không có gió, không trăng, chỉ có một ngọn đèn đường bạc chiếu sáng trên đầu họ. Mạnh Kỳ Quang thọc tay vào túi quần, nhìn quanh quất khung cảnh xung quanh, rồi khẽ liếc cô một cái. Hẳn là cô Văn đã xem qua kịch bản của Hoàng Viễn Sơn gửi rồi. Văn Đình Lệ gật đầu. Hoàng Viễn Sơn là một người đam mê sân khấu, nhưng cũng không phải kẻ cứng nhắc. Nếu cô thực sự không muốn nhận vai đó, tôi sẽ nói giúp. Chỉ là một cuộc thi kịch, không có gì ghê gớm cả. Văn Đình Lệ ngẩn người. Chuyện nhỏ như vậy, đáng để anh ấy đến tận đây vào nửa đêm sao? Cô bỗng cảm thấy cổ họng khô khan, vội quay đầu đi chỗ khác. Dù có chậm hiểu đến mấy, cô cũng bắt đầu nhận ra điều gì đó. Quan trọng nhất là mọi chuyện được anh ta làm một cách tự nhiên, khiến người ta lúc đầu không hề hay biết tâm ý của anh. Những lời như, kiều hạnh sơ nhờ vả, hay, được người nhờ cậy, con người này quả thực khó lường. Đến giờ phút này, Văn Đình Lệ chỉ cảm thấy may mắn vì tối nay đã đến gặp viện trưởng Đặng. Sau khi hỏi ý kiến bà, cô có cái nhìn hoàn toàn khác về việc diễn xuất. Nếu là một giờ trước, có lẽ cô đã thật sự nhờ cậy Mạnh Kỳ Quang giúp đỡ. Khi đó, cô lại nợ anh một ân tình lớn, nhưng trực giác mách bảo cô rằng Mạnh Kỳ Quang tuyệt đối không phải là người dễ dàng giúp đỡ người khác vô điều kiện. Nhận ân tình của anh, sau này ắt phải trả, mà cô chẳng có gì trong tay, làm sao để trả anh đây? Mạnh Kỳ Quang đợi mãi không thấy Văn Đình Lệ trả lời, liếc cô một cái. Cô muốn diễn không? Nếu không muốn, chẳng ai ép cô cả. Văn Đình Lệ cúi đầu. Cảm ơn Mạnh tiên sinh đã quan tâm, nhưng tôi đã quyết định sẽ diễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói xong, xung quanh liền im lặng đến lạ thường. Trong khoảnh khắc ấy, Văn Đình Lệ có cảm giác như bản thân bị ánh mắt sắc bén của Mạnh Kỳ Quang giữ chặt, không gian xung quanh trở nên ngột ngạt, nặng nề. Cô cảm thấy khó mà chịu nổi ánh mắt của anh, thậm chí ngay cả việc hít thở cũng phải cẩn thận. Nhưng cô đã quyết, tuyệt đối không đổi ý. Không ngờ, anh nhanh chóng lên tiếng, giọng điệu thản nhiên. Văn tiểu thư đã có quyết định, vậy tôi cũng không tiện can thiệp. Lời nói của anh không hề mang chút ngượng ngập nào. Văn Đình Lệ thở phào nhẹ nhõm, vội ngẩng đầu, cười nói. Dù vậy, tôi vẫn muốn cảm ơn Mạnh tiên sinh, vì ngài sẵn sàng giúp đỡ. Mạnh Kỳ Quang bước xuống bậc thềm, huýt sáo về phía góc đường. Tiểu Cao lập tức lái xe quay lại. Đã khuya rồi, cô Văn vào đi. Mạnh Kỳ Quang lên xe, Văn Đình Lệ lùi lại vài bước, lễ phép vẫy tay chào. Mạnh tiên sinh, tạm biệt. Cô quay người chạy vào cổng bệnh viện, đi được một đoạn dài mới nghe thấy tiếng động cơ xe nổ máy từ phía bên kia đường. Văn Đình Lệ đặt tay lên ngực mình, hơi ngẩn người, rồi thở dài một hơi nhẹ nhõm. Cách chương.